Bác sĩ thần thông, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Bác sĩ Tiểu Trần, nếu không, người giúp ta chọn một tấm đi. Trần Thương sững sờ, lại tới. L. Đinh, NPC cao cấp tuyên bố nhiệm vụ. Giúp nàng lựa chọn một ảnh chụp. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. 1. 1 vạn nguyên. 2. Độ thiện cảm. 5. Trần Thương, một lời không hợp liền lấy tiền. Cũng tốt, Trần Thương cầm 5 bản vẽ. Trầm ngâm, mấy phút sau, hắn lấy ra một tờ. Nhìn Tiêu Điền Hoa, nói, ta cảm thấy tấm này khá hơn một chút. Tiêu tỷ xem thử, chân dung này, mặt mày hào, phóng, thông qua nâng cơ bắp có thể giúp con mắt càng phù hợp hơn. Quan trọng nhất chính là, xem toàn thể đi. Có một loại phong phạm đoan trang đại khí. Hơn nữa, lông mày của ngài thuộc về âm vang hữu lực lông mày. Phong, nếu như con mắt quá nghiêm, sẽ không thân thiện, mà con mắt này vừa vặn hòa hoãn mấy phần lệ khí trên trán. Hơn nữa, ảnh chân dung của ngài phải làm nhấn hiệu, tự nhiên là phải vui mừng cùng an tâm một chút. Vì vậy, tổng hợp cân nhắc một phen. Ta cảm thấy cái này phù hợp nhất. Trần Thương nói xong, còn chưa kịp thở một hơi. Tiêu Điền Hoa trực tiếp quyết định. Được rồi, tất cả nghe bác sĩ Tiểu Trần. Làm như tấm này đi. Sau khi Tiêu Điền Hoa quyết định, Trần Thương vui vẻ nhận 1 vạn cộng thêm 5 điểm độ thiện cảm. Xem ra mình sắp phát tài. Làm việc cho thổ hào. Thật sự là, làm xong nhiều tiền, làm không tốt. Sẽ giống như Trương Chí Tân, thị phi nhiều, phân nhiều. Sau khi bàn bạc xong, công việc tiếp theo là Trương Chí Tân dẫn Tiêu Điền Hoa qua phòng dụng cụ, ghi chép số liệu khuôn mặt. Hai người trước sau bận rộn ròng rã một buổi chiều, không làm một ca phẫu thuật nào. Rốt cuộc đạt được một phương án từ hệ thống, cũng chính là phương án chỉnh hình chuyên nghiệp. Bản vẽ của Trần Thương chỉ là một phương hướng, nhưng phương án chỉnh hình cụ thể còn cần chuyên gia chỉnh hình nghiên cứu kỹ càng mới có thể làm ra một phương án hoàn mỹ. Bận rộn đến trưa, Tiêu Điền Hoa cũng coi là tha thứ cho Trương Chí Tân. Trước khi đi nói với Trương Chí Tân, nhưng thật ra là nhìn Trần Thương nói, chuyện hôm nay là ta xúc động, ta rất xin lỗi, tổn thất ta sẽ bồi thường. Giống như, chỉnh hình lần này, ta nên dùng tiền vẫn là biết xài tiền. Tiêu Điền Hoa ta không phải loại kia thích chiếm tiện nghi người khác. Trương Chí Tân cười nói, Tiêu Tổng, ngài đánh mặt ta sao? Lần này là trách nhiệm của chúng ta. Tiêu Điền Hoa lắc đầu, không, sinh ý không phải làm như vậy. Nhất mã quy nhất mã, lần trước cũng có trách nhiệm của ta. Ta không nên tàn nhẫn càn quấy người. Nói đến đây, Tiêu Điền Hoa trực tiếp từ trong túi lấy ra 30.000 khối. Bác sĩ Tiểu Trần, đây là tiền của ngươi. Không quan hệ với bệnh viện chỉnh hình. Phương án của ngươi, đáng giá này. Còn có, bác sĩ Trương, ta có sao nói vậy? Có hai nói hai, xem ở mặt mũi Tiểu Trần. Ta sẽ tin ngươi một lần. Nhưng ngươi phải nói một lời cho ta. Bệnh viện các ngươi đến cùng có thể làm hay không? Có thể làm thì ta không nói hai lời. Nên bỏ tiền sẽ bỏ tiền. Nên phối hợp sẽ phối hợp. Nếu như không làm được, chúng ta cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chớ tổn thương hòa khít. Trong lúc nhất thời, trong lòng Trương Chí Tân cân nhắc một phen. Nói, Tiêu Tổng trở về nghỉ ngơi trước. Trước ngày mai ta sẽ cho ngươi kết quả. Thế nào? Tiêu Điền Hoa gật đầu, quay người dứt khoát rời đi. Nhưng vừa mới đi ra ngoài, lập tức trở về nói với Trương Chí Tân, cái kia, mấy tờ giấy này cho ta. Ngươi chụp kiểu ảnh, ta muốn mang đi. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ mấy tấm chân dung của mình. Lấy ra điện thoại nói với Trần Thương, bác sĩ Tiểu Trần, lưu cái phương thức liên lạc đi. Cách Trương.